sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, chương 496, sụt lở. Mặt trời lên mặt trời lặn, mặt trăng lên mặt trăng lặn. Một ngày trôi qua, màu đỏ rễ cây như mũi khoan đồng dạng chui vào mặt đất chỗ sâu. Những nơi đi qua bùn đất sa hóa, hồ đô, khu công nghiệp đỏ thép đường số 4 phòng, nhà máy ống khói đâm hướng bầu trời, tiếp tục dâng trào nồng đậm khói đen. Khói đen bị gió thổi lệch ra, bay về phía nơi xa. Khói đen dưới các công nhân nối đuôi nhau mà vào, tại xưởng luyện thép cửa lớn đánh dấu chỗ từng cái ký tên. Đánh dấu chỗ bảo an run lên trên đầu tay cáo. Hắn công việc là bảo an cùng nhận mặt, cam đoan không có khả nghi nhân viên trà trộn vào xưởng luyện thép. Bởi vì bảo an công việc tính chất, bảo đảm An Camilla bình thường không có ngày nghỉ, không thể đi ra ngoài giải sầu, cho nên hắn thừa dịp người khác đi làm đánh dấu lúc vụng trộm trò chuyện vài câu. Richard, nghe nói hôm qua lục quân đem tất cả khu dân cư đều phong tỏa. Lục quân tra cái gì a? Bảo an hiếu kỳ hỏi. Cái kia náo chính là lòng người hoang mang rối loạn a. Một tên lão trung niên ký xong chữ, lắc đầu, tâm tình không phải rất tốt. Vội cái gì a? Gián điệp a? Chúng ta khu dân cư bên trong có gián điệp trà trộn vào đến. Quân đội đem khu dân cư lật cả đáy lên trời, đều không có tìm ra gián điệp. Bảo an kinh ngạc, mỗi một nơi hẻo lánh đều lật khắp rồi. Không có nhanh như vậy, chủ yếu là lục quân nhân thủ không đủ. Muốn 2 ngày thời gian mới có thể đem khu dân cư mỗi một nơi hẻo lánh đều lật khắp. Lão trung niên lắc đầu, biểu lộ có chút táo bón, xem ra quân đội cường thế điều tra gây nên bất mãn của hắn. Vạn nhất gián điệp chạy đến khu khác giấu đi đâu? Là có khả năng này, cho nên cái khác thành khu cũng có người tra. Nhưng là ngươi biết, chúng ta Hồ Quốc đang cùng Minh Nhật Quốc đánh trận, binh sĩ đều đi tiền tuyến đánh trận, nào có nhân thủ nhiều như vậy? Lão trung niên phủi tay, đi làm việc. Bảo an cũng cảm thấy có đạo lý, bất quá hắn chính là yêu bát quái, thế là lại hỏi thăm kế tiếp đánh dấu người. Đánh dấu người đều là trong xưởng nhân viên, 7 thành đều là khuôn mặt cũ, có 3 thành là khuôn mặt mới. Bảo an ở trong lòng yên lặng ghi nhớ khuôn mặt mới dáng vẻ. Lão trung niên công nhân thì đi đến cương vị của hắn, kết nối công việc, giám sát động cơ hơi nước vận chuyển. Tòa này xưởng luyện thép còn không có tiến hành sản nghiệp thăng cấp. Trong xưởng dùng động lực nguyên hay là động cơ hơi nước, mà lại là kiểu cũ động cơ hơi nước. Hắn đang chuẩn bị hướng nồi hơi bên trong thêm than đá, đột nhiên nghe được dưới chân truyền đến sàn sạt nhỏ bé âm thanh. Richard cúi đầu, trông thấy dưới chân kiên cố xi măng mặt đột nhiên nứt ra một cái lỗ. Khe hở nhan sắc không phải màu đen, mà là màu trắng, bởi vì mặt đất bản thân không phải rất sạch sẽ, lại nhiều than đá phấn, mặt đất đồng dạng đều là đen như mực, giờ phút này đột nhiên nhiều một đầu sạch sẽ màu trắng khe hở. Nháy mắt hấp dẫn lão trung niên lực chú ý, hắn tay cáo đột nhiên lắc một cái, nghiêng tai lắng nghe dưới chân động tĩnh, răng rắc, thanh âm rất nhỏ bé, giống như có đồ vật gì dưới đất bò, còn có vật gì đó băng liệt thanh âm. Đây là cái gì? Richard cúi người, dùng ngón tay tại bạch khe hở lau lau, bôi đến một tay màu trắng bột phấn. Bột phấn rất nhỏ, trong không khí chiết xạ lấp lóe oánh quang. Cái này khiến hắn nghĩ tới thuần trắng thạch anh cát, không biết cả hai khác nhau ở chỗ nào. Xa xa xa, dưới chân cát âm thanh lại tăng nhiều, khe hở tại tăng nhiều, lan tràn đến động cơ hơi nước nồi hơi nền móng dưới. Hắn nhìn xem đầu nào thuần trắng vết rách kéo dài đến động cơ hơi nước nồi hơi chỗ. Lập tức đình chỉ lan tràn, giống như chỗ ấy không phải nó lan tràn khu. Richard cảm giác không tốt lắm, không biết đây là tình huống như thế nào. thế là tới gần sau lại dùng ngón tay sờ vết nứt màu trắng. Lại một lần nữa sờ đến một tay bột màu trắng. Két, két, dưới chân lại nhiều một đầu vết nứt màu trắng. Nó tại màu đen trên mặt đất là như thế lóa mắt. Muốn để người không thấy cũng khó khăn. Chủ nhiệm ngươi nhanh tới xem một chút. Ta chỗ này mặt đất nứt. Richard hét lớn, chủ nhiệm ngay tại sát vách, chậm rãi đi tới, cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đi đến nồi hơi bên cạnh lúc, vết nứt màu trắng đã gia tăng đến 12 đầu. Đây là cái gì? Chủ nhiệm cúi đầu, trông thấy phi thường dễ thấy vết nứt màu trắng, cũng mắt kinh ngạc nhìn mặt đất vết rách không ngừng tăng nhiều. 15 đầu, 20 đầu. 30 đầu bạch ngấn càng ngày càng nhiều, cho người ta một loại không dây cảm giác. Chủ nhiệm, ta cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, không muốn đứng ở chỗ này. Richard nghe được dưới chân tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, giống như có một cái lưới lớn bố trí tại dưới chân, bao vây bọn hắn. Chủ nhiệm nhíu mày, xoay người sờ sờ bạch ngấn. Đồng dạng sờ đến một tay bạch phiến. Đây là, chủ nhiệm cảm giác nhìn rất quen mắt, nhưng bây giờ không phải nghĩ loại vật này thời điểm. Hắn tay cáo nghe được một tiếng tiếng tạch tạch, phi thường lớn, ngay tại dưới chân. Chạy, chủ nhiệm cùng Richard sắc mặt đại biến. Về sau chạy, dưới chân mặt đất trống rỗng xuất hiện hơn 10 đầu bạch ngấn. Theo tiếng tạch tạch vang rồi, bạch ngấn bạo tăng, mấy trăm cái khe hở lan tràn hướng nồi hơi nền móng. Kiên cố đất xi măng bề ngoài ầm ầm dưới sập. Thú nhân nghe được thanh âm sớm chạy ra sụt lở khu. Nhưng cỡ lớn động cơ hơi nước liền không có vận tốt như vậy. Toàn bộ máy móc đều rớt vào. Xưởng luyện thép cổng, có một cái khuôn mặt cũ thú nhân từ bên trong xưởng chạy ra. Miệng bên trong lớn tiếng kêu cái gì? Bởi vì tiếng hơi thở quá lớn, bảo an sửng sốt không nghe rõ hắn hô cái gì. Vì trước người hô cái gì? Không tốt, không tốt, trong xưởng, ngã, cái đuôi của hắn run rẩy kịch liệt. Lỗ tai cáo cũng dựng thẳng được thẳng tắp, tựa hồ trông thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Thứ gì ngã, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Đúng vậy a. Trong xưởng cái gì ngã? Xếp hàng đánh dấu thú nhân cũng trách móc lên. Tay cáo xéo xuống Richard phương hướng. Lòng hiếu kỳ bị hắn dẫn ra. Nền đất sụp đổ. Richard nói còn chưa dứt lời. Sau lưng của hắn oanh một tiếng vang rồi. Giống lôi minh thanh âm. Âm âm. Sụp đổ thanh âm truyền ra luyện sắt nhà máy. Dù cho mấy trăm mét bên ngoài thú nhân này nghe được cái này tiếng nổ. Mấy giây sau, ngoài xưởng thú nhân trông thấy một đạo vàng xám khói đặc từ hán môn miệng bay ra ngoài. Khói đặc không ngừng mở rộng, trong chớp mắt hình thành mãnh liệt bão cát, bao trùm cửa chính, cùng hai bên đường. Ngoài xưởng thú nhân trông thấy bão cát, tranh thủ thời gian phương hướng ngược chạy trốn, hai chân lấy vượt xa dĩ vãng tần suất tốc độ thay thế chạy. Có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Xưởng luyện thép bên trong chuyện gì xảy ra? Ngoài xưởng người không rõ ràng. Thẳng đến nửa phút đồng hồ sau, sát vách nhà máy bảo an khoa mới gọi điện thoại cho bộ công nghiệp môn chủ sự tình người. Đem tiếng vang cùng bão cát sự kiện báo cáo. Khẩn cấp báo cáo, nơi này là khu công nghiệp đỏ thép đường số 5 bảo an khoa. Sát vách đỏ thép đường số 4 xưởng luyện thép hư hư thực thực phát sinh bạo tạc sự kiện. Bão cát đã xông ra ngoài xưởng. Điện thoại đối diện truyền đến chấn định thanh âm. Thu được, sau 10 phút, quân đội đi vào xưởng luyện thép bên ngoài. Xưởng luyện thép toàn bộ kiến trúc đã sụp đổ. Cốt thép bên ngoài vành, to lớn đất đá cắm ở một đống hạt cát bên trong. Binh sĩ thiết lập đường ranh giới, cũng phái người vào xưởng bên trong cứu người, nhấc phiến đá cứu người. Bệnh viện bác sĩ cùng các y tá cũng ngồi xe đạp đi vào hiện trường. Thiết lập lâm thời cấp cứu trung tâm, sắp đặt thương binh,